dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Thái Cổ Thần Sơn. Lãnh Ngưng Sương nghiêm túc đến gật gật đầu. Không có nói đùa, bản cung là chăm chú. Nàng xem mắt bên cạnh Trần Phàm. Trần Phàm hiểu ý, lập tức đứng dậy rời đi. Đợi Trần Phàm sau khi đi, Lãnh Ngưng Sương mới nói tiếp. Trung vực chủ cung ngày trước truyền tin, gọi ta chờ mở ra băng kính truyền tống trận. Đông vực sau đó không lâu hoặc có biến số, mà phải nghĩ thoáng mở băng kính truyền tống trận. Nhất định phải có 18 vị tu luyện băng thuộc tính công pháp hóa thần kỳ trở lên tu sĩ một cùng ra tay mới có thể. Trong cung trưởng lão đều xuất hiện, nhưng cũng còn kém một vị. Lâm trưởng lão nếu có thể trở về, trước đây đủ loại đều là tính toán mây khói. Ngươi vẫn là ta băng hoàng cung quyền cao chức trọng trưởng lão. Như là trước kia Lãnh Ngưng Sương tìm đến nàng nói chuyện này, Lâm Mỹ Nương có lẽ sẽ động tâm. Bất quá bây giờ nàng đương nhiên sẽ không suy nghĩ thêm. Lập tức lắc đầu, ta vẫn là không trở về. Ta ở chỗ này rất tốt. Nàng nói, Lãnh Ngưng Sương đôi mi thanh tú nhăn lại. Có cái gì tốt, ngươi ở chỗ này sớm muộn sẽ bị Trần Phàm người kia tai họa. Hắn có thể giống như là cái gì chính. Nhân quân tử, hơn phân nửa đã sớm tại nhớ thương ngươi. Chờ trở về băng hoàng cung, ngươi mới có thể bảo toàn tự thân. Lâm Mỹ Nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen nói chuyện với nhau về sau. Lãnh Ngưng Sương đại bại mà về. Lãnh Ngưng Sương sau khi đi, Trần Phàm lập tức tới. Hỏi hắn đến tột cùng. Tại biết được băng hoàng cung tại trung vực còn có cái thế lực càng thêm to lớn tổng cung về sau. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Mà Lãnh Ngưng Sương nói, đông vực đem loạn. Hắn cũng nhớ ở trong lòng, bắt đầu chuẩn bị ứng biến kế sách. Bên trái nhà cỏ nhóm, Trần Phàm hiếm thấy đi tới nơi này. Nơi này là kim điểu tộc cao thủ chỗ ở. Bọn họ ngày bình thường đều ở nơi này tu luyện. Đại nhân hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến chúng ta nơi này? Phi Thiên Đại Thánh cảm giác được khí tức của hắn về sau, lập tức ra nghênh tiếp. Đến đây thực hiện hứa hẹn. Trần Phàm trả lời. Đem một ngọc giản giao cho Phi Thiên Đại Thánh trong tay. Ngọc giản này bên trong ghi lại tự nhiên là Kim Ô Bảo Thuật. Phi Thiên Đại Thánh kích động đến tay đều đang run. Không nghĩ tới Trần Phàm nhanh như vậy liền đem bảo thuật truyền cho bọn hắn nhất tộc. Đa tạ đại nhân. Đại nhân ân đức, tộc ta vĩnh thế không quên. Trần Phàm khoát khoát tay. Ngươi đợi cực kỳ tu luyện. Đông vực đem loạn. Đến lúc đó cần ngươi đợi xuất lực địa phương cũng không ít. Trần Phàm bây giờ tiên pháp đông đảo, cũng không thế nào quan tâm cái này Kim Ô Bảo Thuật. Hiện đang cho bọn hắn cũng không sao. Ngày thứ hai, Trần Phàm chuẩn bị đi. Bất quá trước khi đi, đương nhiên không thể lãng phí cơ hội. Bắt đầu lại một vòng tặng lễ. Yên nhi, cái này vỏ đào hoa tửu đưa ngươi. Rượu này có vạn năm phần, rất dễ say. Ngày bình thường chỉ có thể uống rượu 1-2 ly, cũng đừng một người uống rượu giải sầu, cùng sư muội của ngươi nhóm cùng uống. Biết rồi, Lâm Phi Yên ôm qua cái này vỏ đào hoa tửu, kỳ thật các nàng bốn cái đều không uống rượu thói quen. Bất quá đào hoa tửu là linh tửu, thì khác tính toán, đinh, ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên vạn năm đào hoa tửu một vò. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng kích phát gấp 1.000 lần bạo kích, thu hoạch được 5 vạn 5 phần hầu nhi tửu một vò. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 32, 5 vạn 5 hầu nhi tửu, dược lực sánh vai thập giai linh dược, sức mạnh cực lớn, có thể túy tiên người. Trần Phàm biết cái này hầu nhi tửu, chính là yêu hầu lấy trong núi linh quả sản xuất mà thành. Riêng có phong vị, cái này 5 vạn 5 phần hầu nhi tửu. Đến thời gian lắng đọng, nạp tự nhiên tinh hoa, có thể tí tiên người cũng không phải khuếch đại. Hắn vừa nhìn về phía Tôn Gia Hân, đem tại Bạch Cốt Đại Thánh bí cảnh ở bên trong lấy được cốt hỏa đưa cho nàng. Cái này cốt hỏa tuy nhiên không phải thiên địa dị hỏa, nhưng cũng có vạn năm phần, lực sát thương cũng tương đương không tầm thường. Bất quá cái này cốt hỏa chỉ kích phát gấp 30 lần bạo kích. Trả về vạn năm phần xương rồng minh hỏa. Cái này xương rồng minh hỏa là hỏa long sau khi chết. Thiêu đốt tại xương ở giữa minh hỏa. Uy lực là phổ thông cốt hỏa mấy lần. Đến mức Tô Thanh Giao cùng Thanh Man Nhi. Hắn phân đừng tiễn nữa tăng thêm linh khí đan dược. Cùng cường kiện thân thể đan dược. Nhưng lần trả về hiệu quả cũng đồng dạng. Chỉ trở lại cửu giai đan dược linh dược trở về. Vận khí không tốt lắm. Cùng các nàng cáo biệt về sau. Trần Phàm liền rời đi tinh thành. Ngồi tại thuần huyết lôi ưng trên lưng. Bay hướng Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn cùng hỗn loạn tinh hải. Là đông vực linh khí nồng nặc nhất hai cái địa phương. Hỗn loạn tinh hải ở vào phương Tây. Tới gần Hải Dương. Mà Thái Cổ Thần Sơn cùng ngược lại. Ở vào phía đông nhất. Lưng tựa đông vực cùng trung vực đường ranh giới đầy trời sơn mạch. Tại lôi ưng trên lưng phi hành có 7-8 ngày về sau. Hắn mới đến Thái Cổ Thần Sơn lối vào. Toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn đều bao phủ tại một cái cổ lão trong trận pháp. Trận pháp này đem Thái Cổ Thần Sơn cùng ngoại giới tách rời. Để bên trong linh khí nồng nặc sẽ không tràn lan đến ngoại giới. Mà ra vào Thái Cổ Thần Sơn, cần phải trải qua lâu môn quan. Lâu môn quan chỉ làm một chuyện, không cho người yếu nhập quan. Giờ phút này, Trần Phàm đã đến trước cửa thành, chuẩn bị đi vào, nơi này cũng không vắng lặng. Bát hoang bên trong, muốn đi vào Thái Cổ Thần Sơn người nhiều không kể xiết. Hắn liếc mắt qua, khoảng chừng hơn 30 người. Trong đó phần lớn là chút lão quái vật. Bọn họ ngoại nhân muốn đi vào lâu môn quan, nhất định phải đi qua trước cửa thành Vọng Tiên Kiều. Cái này Vọng Tiên Kiều phía dưới là sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành nước sông có thể không phải là phàm vật, mà chính là có thể chết cóng hóa thần kỳ lấy phía dưới bất kỳ tu sĩ nào băng hà. Đi cái này Vọng Tiên Kiều lúc, cổ thành môn sẽ làm áp lực đến tu sĩ trên thân. Nếu không phải hóa thần kỳ, hơn phân nửa là chịu không nổi. Hơi không cẩn thận thì dễ dàng rớt xuống sông Hộ Thành bên trong. Trần Phàm nhanh chân hướng phía trước đi. Tòa thành cổ này môn hạ xuống áp lực. Đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chung quanh những cái kia ngay tại qua cầu lão yêu quái. Từng người trợn to hai mắt. Khó có thể tin phải xem lấy tại trên cầu bước đi như bay Trần Phàm. Tiểu tử này cái gì đường đi? Lợi hại như vậy. Cổ thành môn sẽ không phải hỏng a. Không có nhằm vào hắn. Gia hỏa này hơn phân nửa là Thái Cổ Thần Sơn người a. Nói bậy, bên trong người đều có thông hành lệnh bài. Có thể trực tiếp vượt qua lâu môn quan. Làm sao đi nơi này? Những lão quái vật kia nguyên một đám cố hết sức cực kỳ. Đi một bước liền phải khôi phục mấy canh giờ. Mới có sức lực phóng ra bước thứ hai. Nhưng Trần Phàm thì khoa trương. Hoàn toàn cùng người không việc gì một dạng. Nhìn đến những lão quái vật này cũng hoài nghi nhân sinh. Trên cổng thành, không ít người đang theo dõi Trần Phàm. Tại cái kia xì xào bàn tán, bọn họ là Thái Cổ Thần Sơn bên trong các đại thế lực an bài ở chỗ này. Chuyên môn chiêu nạp có ngày phân kẻ ngoại lai. Mạnh như Thái Cổ Thần Sơn bên trong các đại thế lực, cũng cần có máu mới rót vào, mới có thể có kéo dài sức sống. Kẻ này khó lường, long hành hổ bộ. Hẳn là luyện hư kỳ tu sĩ. Coi cốt linh mới hơn 20 tuổi. Gia hỏa này hơn phân nửa là tu luyện cái gì thần kỳ bí pháp a? Có sao nói vậy? Tiểu tử này dài đến thẳng thanh tú. Lão nương có điểm tâm động. A, các ngươi nhìn. Cổng thành kim quang. Kẻ này đánh vỡ ghi chép. Có ý tứ. Lần trước phá kỷ lục. Vẫn là lần trước. Đậu phộng. Ngươi nói lời vô ích gì đâu. Trước đừng ồn ào, nhìn xem thành tường kia bên trong trên bảng danh sách sẽ viết những gì. Tiểu tử này chỗ nào siêu? Việt tiền nhân, lâu môn quan cổ môn còn có một cái năng lực. Cái kia chính là phân biệt năng khiếu. Phàm là qua cửa người. Tại phương diện nào đó siêu việt trước kia xuyên qua cửa này tất cả mọi người. Liền có thể dẫn phát dị động. Bị hắn ghi chép, chỉ cần kim quang sáng lên. Liền mang ý nghĩa tiền đồ vô hạn, sẽ bị những thế lực này điên cuồng tranh đoạt. Trần Phàm không biết những thứ này, nghi hoặc đến quay đầu nhìn nhau, nhưng lập tức lại mặt mo đỏ ửng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.